Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763. Quân Vương, 17, canh 3. Lệ Tông Nguyên đã muốn để đến kia khối dược. Nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó nhanh tận lực bồi tiếp oanh, một tiếng. Giam giữ bọn họ mật thất, cửa sắt bị một khối mini thuốc nổ bao tạc tứ phân ngũ liệt. Bụi đất bay lên, Lệ Tông Nguyên lăng lăng nhìn kia bụi đất đầy trời tinh đại môn khẩu. Trong không khí bụi đất cùng thiết thiết dần dần rớt xuống. Mà đứng ở cửa thân ảnh lúc này cũng dần dần hiện ra gầy thân hình. Đối phương một tay cầm điều chỉnh thuốc nổ điều khiển từ xa. Một tay cầm một khẩu súng, sắc mặt lạnh như băng. Ngươi, Lệ Tông Nguyên trừng mắt to nhìn lấy đến quen thuộc lại cảm thấy xa lạ thân ảnh. Trực tiếp lăng đến, ngay từ đầu hắn cùng Lâm Lan Điệu nhập cạm bẫy thời điểm. Hắn lập mã liền làm ra làm cho võ gia dung lui lại quyết định. Hắn rất lạnh tĩnh rất rõ ràng chính mình hiện tại chỗ hoàn cảnh. Cho dù võ gia dung bọn họ đến, cũng bất quá là nhiều vài người bị nắm mà thôi. Lệ Tông Nguyên đầu óc thực rõ ràng làm ra quyết định. Mỗi một bộ đội đặc chủng cũng không là dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Mà võ gia dung bọn họ cân nhắc một chút sau cắn răng đi rồi. Nếu võ gia dung bọn họ cứu ra Tiếu lão, Lệ Tông Nguyên cảm thấy quốc gia rất nhanh sẽ phái người đến trấn áp. Có thể không luận như thế nào, chính mình cùng Lâm Lan đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn mới đúng Lâm Lan câu kia lão đại sẽ đến cứu hắn mà cảm giác được thập phần buồn cười. Chỉ cần có đầu óc quân nhân, cũng không hội vô ly đầu vọt vào đến cứu bọn họ. Khả hiện tại, nhìn đến Diệp Thiều Hoa thân ảnh, Lệ Tông Nguyên hốc mắt bỗng nhiên cảm thấy có chút nhiệt. Ngươi là ai? Phụ trách thẩm vấn nhân bị thuốc nổ tạc ra mảnh vụn đả thương. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa, đồng tử không khỏi phóng đại. Diệp Thiều Hoa trực tiếp ném ra một cây ngân châm. Tiếng huyên náo, người nọ nháy mắt rồi ngã xuống. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa sắc mặt lại cũng không tốt, nàng đi đến Lâm Lan bên người, ánh mắt đảo qua có thể nhìn ra hắn thương thế, cũng không nói chuyện, chính là Ninh Mi nhìn Lâm Lan trên người mật mã khóa. Lệ Tông Nguyên thập phần phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa, thanh âm cũng không có dĩ vãng không kiên nhẫn. Diệp Thiều Hoa, loại này khóa là S quốc nghiên cứu đi ra công nghệ cao. Chúng ta giải không được. Thừa dịp bọn họ viện quân còn không có đến. Chạy nhanh đi thôi, Lệ Tông Nguyên nói tới đây. Hơi hơi nhắm mắt, trên đảo theo dõi thật sự nhiều lắm. Nếu bọn họ đội ngũ lý nếu có một biết hacker nhân. Nhiệm vụ lần này cũng không đến mức hội như vậy. Hắn đang nghĩ tới, đã thấy Diệp Thiều Hoa đã muốn cúi đầu. Bát lộng Lâm Lan trên tay mật mã khóa. Lệ Tông Nguyên vừa định nói, vô dụng thời điểm mà ni, răng rắc một tiếng. Mật mã khóa giải khai, ngay sau đó Diệp Thiều Hoa bước đi đến trước mặt hắn. Cúi đầu ở cổ tay hắn thượng mật mã khóa thượng kích thích. Vài giây chung sau, mật mã khóa cởi bỏ. Lệ Tông Nguyên không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn về phía bên người Lâm Lan. Phát hiện Lâm Lan trên mặt một chút kỳ quái biểu tình cũng không có hiển nhiên đối Diệp Thiều Hoa. Năng lực này thập phần hiểu biết. Lệ Tông Nguyên còn không có phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Diệp Thiều Hoa lại theo đâu lý lấy ra hai khỏa nâu viên thuốc. Nhét vào hai người miệng, Lệ Tông Nguyên vừa định hỏi đây là cái gì? Lại cảm giác được thân thể một cỗ năng lượng dần dần dâng lên. Vốn không có gì lực lượng tư chi đột nhiên tràn ngập năng lượng. Đi thôi, Diệp Thiều Hoa ở phía trước đi đầu. Lâm Lan chạy đến bên người nàng. Lão đại! Ta chỉ biết ngươi hội hồi tới tìm ta ân, biết ngươi đang đợi, ta như thế nào hội không đến, Diệp Thiều Hoa mở miệng. Một đường giết xuất khẩu, lại nhìn đến xuất khẩu chỗ, S quốc phú thương đang ở chờ bọn hắn, bị hủy của ta đảo. Các ngươi thật sự là muốn chết, S quốc phú thương vẻ mặt lạnh lùng nhìn Diệp Thiều Hoa đám người. Hắn bên người còn có một tóc hồng trung niên nam nhân. Diệp Thiều Hoa đi phía trước đi rồi từng bước, đằng đằng, Lệ Tông Nguyên bỗng nhiên giữ nàng lại, vội vàng nói, trước đừng động thủ, kia tóc hồng trung niên nam nhân, là Hồng Hạt Tử Nhân. Ngoặc kép, hết chương.